Thiếp thân đặc công, chương 1705, phản hồi của Vũ Trấn, góc truyện audio.com. Sáng sớm, tia sáng sớm đã là chiếu rọi tại cửa sổ bức màn thượng giống như lửa thiêu hồng thấu không ngừng. Ở mềm mại trên giường lớn, Phương Dật Thiên cùng An Bích Như hai người vẫn còn tại ôm nhau mà ngủ. An Bích Như ở tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại một chút chút say lòng người ửng hồng thái độ, khóe mắt đôi lông mày phòng toàn một mảnh thỏa mãn vẻ, trừ cái đó ra, là có một cổ cực kỳ nồng đậm thành thục hàm xúc thú vị phát ra ra. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc phi tán tại gối phòng, làm nổi bật ra một tấm kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt trứng, tinh xảo thanh tú khá mũi ngọc tựa như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, dưới lên ánh sáng màu nhuận hồng môi anh đào là tựa như thành thục cây đào mật như tản mát ra một cổ hương thơm say lòng người thành thục hương vị. Nàng cùng Phương Dật Thiên trên thân đã là đang đắp mặc chăn mỏng, lờ mờ có thể thấy được chăn mỏng hạ cái đó của nàng hiển lộ rõ ràng ra mỹ diệu động lòng người thân thể mềm mại đường cong. Sau đó, Phương Dật Thiên đột nhiên lật ra một thân, hai tay trực tiếp lắp lên An Bích Như bóng loáng như ngọc đích thân thể, chăn mỏng ở dưới đùi là để lên An Bích Như đích thân thể. Phương Dật Thiên động tác này liền để cho An Bích Như trong miệng yêu kiều tiếng, sau đó nàng hai con ngươi phòng bao trùm xuống dưới thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, ngay sau đó, cặp mắt của nàng đã kìm lòng không được mở ra lên. Mắt đẹp trợn mắt nhìn qua đã Phương Dật Thiên ở đường cong trong sáng khuôn mặt cùng với cái kia cân xứng hít thở. Trừ cái đó ra An Bích Như là có thể cảm ứng được đến Phương Dật Thiên thân thể chặt chẽ gần cái đó của nàng không mảnh vải che thân thể mềm mại khó tránh khỏi làm cho nàng nhớ tới tối hôm qua cùng Phương Dật Thiên sổ phiên mưa gió, vì vậy khuôn mặt của nàng kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt trứng nháy mắt đã nhiễm lên điểm một chút say lòng người đỏ bừng thái độ lên. Sau đó nàng đem đầu giường bên cạnh đặt đích điện thoại cầm đến, thấy thời gian đã là buổi sáng 9 giờ rưỡi sau đó cái đó của nàng kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng một vỉnh lên, thầm nghĩ cũng muốn nhanh 10 giờ tên hỗn đản này làm sao lại đang ngủ. Vì vậy An Bích Như đôi tay lắc Phương Dật Thiên đích thân thể trong miệng ôn nhu nói. Dật Thiên, mau đứng lên a, cũng muốn 10 giờ. Hôm nay ngươi không phải là còn phải xuống dưới cổ vũ trấn a, nếu không lên muốn quăng đến lớn giữa chưa? Nhưng mặc Phương Dật Thiên vẫn là không nhúc nhích còn đang ở nhắm hai mắt trong miệng chẳng qua là âm thanh thì thầm. Cái tên này thật là đầu heo. An Bích Như nhìn, trong đôi mắt toàn một mảnh u khó chịu ý, rồi sau đó nàng đôi tay nghịch ngợm nhéo nhéo Phương Dật Thiên cái mũi, nói, Dật Thiên, mau đứng lên a, nếu không lên ta là muốn nắm bắt lỗ mũi của ngươi không cho ngươi hô hấp. Quả nhiên, An Bích Như nắm bắt Phương Dật Thiên cái mũi trong chốc lát sau đó đã thấy qua hiệu quả, đúng là thấy Phương Dật Thiên trong miệng âm thanh thì thầm, đã đôi tay buông ra An Bích Như kháp hắn cái mũi tay, rồi sau đó cái kia song nhập nhèm mắt buồn ngủ từ từ mở ra, đã thấy qua An Bích Như ở kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt. Bích Như, ngươi dậy đi, mấy giờ nữa à? Phương Dật Thiên mở miệng hỏi. Ngươi nhanh lên một chút a, ngươi không muốn nhìn, hiện tại cũng là sắp 10 giờ nữa nha. An Bích Như trong miệng tức giận nói. Phương Dật Thiên vuốt vuốt hai mắt xoay, góc truyện audio.com, chuyển ánh mắt đã thấy qua An Bích Như lõa lồ bộ ngực, phiến tuyết trắng như ngọc trước ngực hiện ra trước mắt, vậy đối với cao mất đầy đặn tuyết phong là duyên dáng yêu kiều, rất tự hào không ngừng, làm cho người ta nhìn cũng muốn nhiệt huyết hơi sôi trào. Phương Dật Thiên cười, đôi tay qua ôm lấy An Bích Như bóng loáng thân thể mềm mại, sau đó cái tên này đã mặt dày đem mặt của mình trực tiếp vùi sâu hướng về phía An Bích Như trước ngực vùng cao mất no tròn kia tuyết phong chung. An Bích Như trong miệng kìm lòng không được yêu kiều tiếng, thời điểm đó, nàng đã cảm giác được Phương Dật Thiên dài miệng ngậm chặt nàng đỉnh ngọn hai diềm mê người đỏ bừng, nháy mắt cái loại này tựa như giật điện cảm giác đã tràn ngập nàng toàn thân, làm cho nàng cũng muốn ngừng mà không được lên. Trải qua tối hôm qua là phong mưa tẩy lễ, An Bích Như thân thể mềm mại là thủy nộn thành thục không ngừng, toàn thân tản mát ra một cổ càng thêm thành thục động lòng người là phong vận, đường cong mê người thân thể mềm mại là đầy đặn không ngừng, trên thân da thịt giống như tốt nhất như tơ lụa bóng loáng mềm yếu. An Bích Như đích thân thể giờ phút này vốn là mẫn cảm cực kỳ, bị Phương Dật Thiên một rắc rối, nàng muốn cảm giác được thân thể của mình phảng phất là nháy mắt đốt lên một mồi lửa như toàn bộ thân hình cũng muốn khô nóng không ngừng lên. Chẳng qua nàng nhưng cũng là biết rõ thời gian này tuyệt không có tiếp tục nữa, nếu không Phương Dật Thiên lăn qua lăn lại lên vừa không biết tới khi nào. Dật Thiên, không muốn a, lần nữa rắc rối xuống dưới, chỉ sợ muốn tới giữa buổi trưa, đến lúc đó ta thế nào lái xe đưa ngươi trở về cổ vũ trấn a. An Bích Như tức giận nói, muộn một chút xuống dưới không có liên quan a, ta không phải là bất đắc dĩ phải ngươi a. Phương Dật Thiên mở miệng nói, hai tay đã nhẹ nhàng mà vuốt ve An Bích Như mềm mại bóng loáng thân thể mềm mại ngọc thể lên. An Bích Như trong miệng lại là một tiếng duyên dáng gọi to, giấu không được đôi tay bấm Phương Dật Thiên một cái âm thanh trách cứ nói, ngươi còn sợ ta chạy hay sao? người ta cũng là của ngươi, người cũng không cần nóng lòng như thế a. Được rồi, nhanh lên một chút a, thu dọn một chút sau đó ăn bữa sáng ta đưa ngươi xuống dưới. Cổ Vũ Trấn. Ta về sau xuống dưới tìm ngươi là được. Thật sự, Phương Dật Thiên vừa nghe, ngửa mặt lên nhìn về phía An Bích Như ở đỏ bừng vạn phần mặt ngọc. An Bích Như trong đôi mắt hiện lên một tia ngượng ngùng ý, sau đó đã nhẹ gật đầu, rồi sau đó trong đôi mắt toàn một mảnh u khó chịu ý, tức giận nói. Đương nhiên là thật sự, ngươi cần là nếu không lên thì ta về sau thật không lý ngươi. Được rồi, ta dậy đây là được. Phương Dật Thiên cười, đã ngồi dậy, cầm quần áo lấy tới từng cái một mang vào. An Bích Như là đi xuống giường, toàn bộ thân hình không mảnh vải che thân nàng, thân thể mềm mại yểu điệu nhiều vẻ, gợi cảm bay bổng, tuyết trắng bóng loáng da thịt tựa như mới từ sữa bò trung tắm rửa ra giống nhau, là tuyết trắng mềm yếu cực kỳ, làm cho người ta nhìn đã là bất đắc dĩ phải na khai mục quang. Ngươi xem cái gì? Nhanh chóng mặc y phục của ngươi đi. An Bích Như chú ý tới Phương Dật Thiên ánh mắt không có hảo ý chằm chằm vào thân thể mềm mại của nàng, nhìn trên mặt đỏ ửng là sâu sắc hơn lên, trong đôi mắt chớp động lên chút vẻ thẹn thùng là nhộn nhạo ra chẳng khác. Góc truyện audio.com, gì duyên dáng, sau đó An Bích Như nhanh chóng mặc vào quần áo, Phương Dật Thiên cũng mặc quần áo tử tế đi ra, hai người đã đi vào trong toilet bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong sau đó hai người thu dọn một phen, đã đi ra gian phòng, tại lầu một đại sảnh quầy hàng nơi lui sau phòng An Bích Như mang theo Phương Dật Thiên đi ăn bữa sáng, rồi sau đó nàng đi xe hơi chở Phương Dật Thiên hướng phía Cổ Vũ Trấn phương hướng bay nhanh đi. Dật Thiên, người nói người tối hôm qua đã là ở lại thành phố Chữ Giang, mà bây giờ ta vừa đưa ngươi đi Cổ Vũ Trấn, nếu như bị người khác đã thấy qua có hay không có hoài nghi. Cách khác thì Lan đã thấy qua nói không chừng hội hoài nghi chúng ta. An Bích Như lái xe, giấu không được hỏi. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Chúng ta đã là ở cùng một chỗ, người khác hoài nghi thì sao? Ta còn muốn nắm tay của ngươi tại Cổ Vũ Trấn đi tới đây, báo cho tất cả mọi người, ngươi chính là nữ nhân của ta. À, không, không thể được, đây cũng quá đột nhiên, sau này hãy nói a. An Bích Như vừa nghe, đầy mặt đỏ bừng, vội vàng nói. Phương Dật Thiên cũng trong lòng biết An Bích Như còn có chút ý tứ không tốt, nhắc tới cũng là, Phương Dật Thiên lúc này mới đến Cổ Vũ Trấn không mấy ngày, đã cùng An Bích Như đi tới cùng nhau, người ngoài đã thấy qua khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút khác thường, tiến tới ào ào bát quái khởi An Bích Như tính tình lên. Xem xét đến điểm này, Phương Dật Thiên cười, nói. Nhưng mà hết thảy tùy ngươi theo lời a, chẳng qua một ngày nào đó, ta sẽ để cho tại đây tất cả mọi người biết rõ, ngươi là nữ nhân của ta. An Bích Như nghe vậy sau đó trong lòng ấm áp, trong đôi mắt dần hiện ra một tia lộn xộn thẹn thùng cùng vẻ mừng rỡ, đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc một mắt, bên miệng cười một tiếng, đã chuyên tâm lái xe lên. Cách chương.